Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 40 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi hóa trang xong, Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc chậm rãi tới gần sòng bạc từ cửa hông. Kiều Huyền Thạc lơ đãng nắm tay Bạch Nhược Hy, kéo vào gần, che chở chặt chẽ. Động tác của anh khiến Bạch Nhược Hy được chiều đâm lo. Cô cứ tưởng bởi vì ly hôn tổn thương anh, bởi vì mẹ cô tổn thương anh, Kiều Huyền Thạc sẽ hận cô tận xương tủy. Nhưng sự cẩn thận của anh giờ phút này lại khiến cô mê man. Trong hội trường có hơn 10 tên đàn ông đeo mặt nạ, trong đó có mấy tên vờ vét tiền tài trong đám người cùng với lão ưng. Kiều Huyền Thạc dùng giọng nói thấp nhất thì thào, có phải em có nước thuốc không? Không có súng, nhưng còn rất nhiều nước thuốc. Đưa cho anh. Anh đưa tay, Bạch Nhược Hy lập tức lấy ra khỏi túi áo. Kiều Huyền Thạc cầm một nửa nước thuốc của cô, giọng nghiêm túc trầm thấp, kiên nhẫn dạy cô. Nơi này có 20 tên đeo vũ khí, em phụ trách 2 tên ở góc kia, còn lại giao cho anh. Nhớ kỹ, phải nhanh, chuẩn xác, đừng do dự, không cần phải sợ. Tay trái, tay phải, đồng thời tấn công. Sau khi cắm kim thì cúi xuống, ôm đầu. Bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng không được phép bối rối. Được, có điều anh ba này, một mình anh phụ trách 10 người có được không? Còn có người giúp anh. Bạch Nhược Hy nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của A Lương. Kiều Huyền Thạc đẩy nhẹ cánh tay của cô không hỏi nhiều nữa, lập tức đi vào trong góc, bởi vì cô đeo mặt nạ, cầm vũ khí trong tay, không ai nghi ngờ cô cả. Lúc này Kiều Huyền Thạc đi thẳng vào đám người, đi đến trước mặt Doãn Đạo, chỉ vào đầu của anh ta, nhàn nhạt nói một câu. Doãn Đạo nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông mặt nạ, giọng của đối phương có chút quen thuộc, cao lớn, thẳng tắp, tư thế hiên ngang, rõ ràng không phải là đám lâu la vừa rồi. Doãn Đạo nghi hoặc đứng lên. Kiều Huyền Thạc lén bỏ đạn gây mê vào trong tay của Doãn Đạo. Doãn Đạo lập tức hiểu ra, khóe môi hơi nhếch lên, cười khẩy rào hoạt. Kiều Huyền Thạc đưa thuốc mê cho Doãn Đạo, rồi quay người đi về phía Lão ưng. Lão ưng dẫn theo mấy tên đàn em, cướp đoạt đồ trang sức trên người của những người khác trong đám người. Sau khi Kiều Huyền Thạc tới gần, hắn ta quay đầu nhìn qua Kiều Huyền Thạc. Có điều, trong nháy mắt, lại quay đầu nhìn khách, lạnh lùng ra lệnh. Mày, đi qua đây làm gì? Mau qua bên kia, canh đi, không được để lọt một người nào cả. Sau khi Kiều Huyền Thạc tới gần Lão ưng, quay đầu nhìn qua Doãn Đạo và Bạch Nhược Hy, hai người đều tập trung tinh thần, nhìn anh chằm chằm. Bỗng dưng, Kiều Huyền Thạc hành động đầu tiên, mũi gây mê trong tay nhanh chóng cắm vào tên đàn ông đứng bên cạnh Lão ưng. Hai kẻ đột nhiên ngã xuống đất, không tiếng động. Những người còn lại sực tỉnh, không hiểu tình hình. Đại ca! Bạch Nhược Hy cũng cắm mạnh vào gáy của hai tên đàn ông, định đi qua, trực tiếp trúng đích. Theo đó, trong đám người, Doãn Đạo cũng ra tay, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, 6 người đã ngã xuống đất. Những người khác sợ hãi, lập tức giơ súng nhắm về phía Kiều Huyền Thạc. Tiếng súng dấy lên khắp nơi. Tiếng thét chói tai của đám người cũng vang lên theo. Bạch Nhược Hy nghe theo lời của Kiều Huyền Thạc nói, sau khi hạ gục hai tên mặt nạ, lập tức ôm đầu ngồi xuống. Cô sợ mọi người cho rằng cô là người xấu, liền lấy mặt nạ xuống, lần vào trong đám người, ngồi xồm trong góc. Giờ phút này, tiếng súng vang lên kịch liệt. Không được chạy, ngồi xuống! Tiếng gầm thét của Doãn Đạo truyền đến. Tất cả mọi người xông về phía Bạch Nhược Hy, ôm đầu ngồi xuống. Bạch Nhược Hy ngước mắt, lén nhìn qua tình huống hội trường. Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo đã trốn ra đằng sau chướng ngại vật và cây cột, thần thủ nhanh nhẹn và tài bắn súng chính xác không sai sót. Gần 20 tên lính đeo mặt nạ trong hội trường chạy xung quanh, nổ súng cũng không trốn thoát, từng kẻ trúng đạn ngã xuống. Đột nhiên, tên mặt nạ cuối cùng vọt vào trong đám người, kéo một con tin lên khống chế. Chĩa súng vào đầu của đối phương, dùng cơ thể người đó che mình gầm thét về phía Kiều Huyền Thạc. Bỏ súng xuống, bằng không, tao giết tên này. Tên nhà giàu bị khống chế, sợ đến nỗi, hai chân như nhũn ra, giọng run run. Cứu, cứu mạng, đừng giết tôi. Lúc này, Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo đều ngừng bắn. Bọn họ hơi thò đầu ra, nhìn từ trong chướng ngại vật. Trong hội trường, những kẻ trúng đạn, trúng thuốc gây mê đều ngã xuống đất. Hai kẻ bị thương cũng chậm rãi đứng lên, vội vàng đi nhặt súng. Tao đếm đến ba, còn không để súng xuống, tao giết hắn. Doãn Đạo và Kiều Huyền Thạc liếc nhau, tâm linh tương thông, hiểu rõ ý của đối phương. Hai người cùng để súng xuống, Kiều Huyền Thạc còn kéo mặt nạ ra. Một, hai, súng của hai người lập tức ném đến mặt đất giữa phòng. Tên mặt nạ nhìn thấy, nhếch môi cười nói, giơ tay lên. Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo chậm rãi đi ra từ trong chướng ngại vật, giơ tay biểu đạt không có vũ khí. Tên mặt nạ lập tức giơ súng nhắm vào Kiều Huyền Thạc. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, tên đó còn chưa kịp bắn súng, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Còn con tin thì bị cưỡng ép đang run lẩy bẩy. Kiều Huyền Thạc và Doãn Đạo sững sờ, ngẩn ra. Nhưng một giây sau, liền nhìn thấy sau tên đeo mặt nạ ngã xuống. Bạch Nhược Hy đứng ngay phía sau, rất dũng cảm, hít sâu, chăm chú nhìn tên mặt nạ ngã xuống đất. Trong tay cô còn mấy cái kim gây mê. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy quả quyết dũng cảm như thế, Doãn Đạo và Kiều Huyền Thạc không nhịn được mà hiểu ý cười. Sắc mặt dịu dàng, ánh mắt tán thưởng. Mà hai tên bị thương trên mặt đất, nắm chặt súng, chuẩn bị đứng lên, Doãn Đạo phản ứng đầu tiên, đi lên đá mạnh một cái, làm rơi súng trong tay bọn chúng. Bạch Nhược Hy cũng đi lên, định giúp anh một tay, xong sau khi đến gần, Doãn Đạo đã giẫm đối phương hai phát, tắt thở. Nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Anh ta thấp giọng, giận dữ mắng một câu, giọng vô cùng trầm thấp. Dám giả mạo Tổ chức Ưng, lá gan của mày mọc lông sao? Bạch Nhược Hy bỗng cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên, đứng lặng lặng, ánh mắt nhìn sâu vào Doãn Đạo. Giờ phút này trái tim cô đập nhanh. Vẻ mặt cô trầm tĩnh nhìn qua lưng của Doãn Đạo. Từ câu nói thầm vừa rồi của anh ta, tất cả chuyện trước đó cô nghi ngờ lập tức được giải thích. Doãn Đạo vẫn luôn luôn biết rất nhiều tin tức mà người khác không biết. Điều bí ẩn đằng sau anh ta thì ra có liên quan đến Tổ chức Ưng. Doãn Đạo dẫm ngất đối phương, lập tức quay người nhìn xung quanh. Kiều Huyền Thạc cũng đã quật ngã một tên khác. Toàn bộ cục diện đều được khống chế. Các vị khách cũng bắt đầu thăm dò, nóng lòng lấn tới. Doãn Đạo quay người, lập tức đối đầu với đôi mắt của Bạch Nhược Hy. Trong nháy mắt, mặt đối mặt trở nên cao thâm, có luồng khí tụ lại. Doãn Đạo không biết vì sao Bạch Nhược Hy lại nhìn anh ta như vậy. Hơn nữa, ánh mắt còn chăm chú như thế. Anh ta giật mình cười khẽ, chậm rãi tới gần Bạch Nhược Hy, nhìn cô nhẹ nhàng nói, có bị thương không? Bạch Nhược Hy khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trong mắt của anh ta, chăm chú như muốn nhìn thấu rốt cuộc anh là ai. Có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không? Doãn Đạo hất mái tóc, cười khẽ, hào sảng, không bị trói buộc. Dù cho tôi rất lợi hại thì cô cũng không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, ánh mắt tối đi, trong lòng cười thầm. Không ngờ người đàn ông này lại tự cao tự đại như thế. Nếu anh ta thật sự là người của Tổ chức Ưng, vậy tiếp cận anh ta có thể sẽ có thu hoạch. Mà hai người đối mặt lại vô cùng chói mắt trong mắt của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vứt súng trong tay, chỉ vào mấy tên nhà giàu bên cạnh nói. Mọi người tìm dây thừng trói những kẻ ngất xỉu này lại. Còn thi thể thì ném hết vào trong biển cho cá ăn. Tất cả mọi người lập tức hành động. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, tức giận kéo cổ tay của cô lôi đi. Bạch Nhược Hy không kịp phản ứng, bước chân lảo đảo chạy chậm theo, ngạc nhiên nhìn tấm lưng dày rộng của Kiều Huyền Thạc. Giọng của Doãn Đạo truyền đến từ đằng sau Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, 5 giờ sáng mai, cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở buồng nhỏ tầng 5 trên tàu nhé, tôi chờ cô. Lúc này, Bạch Nhược Hy cảm thấy cổ tay của Kiều Huyền Thạc nắm có hơi đau. Hơn nữa, bước đi của anh rất nhanh, cô chạy chậm như bị kéo đi. Ra khỏi dòng bạc, Bạch Nhược Hy bị kéo đến một hành lang. Đi khoảng 5 phút, đến trước cửa một căn phòng, Kiều Huyền Thạc hầm hầm đẩy cửa ra, bật đèn lên. Đèn thủy tinh trong phòng sáng lên, cả phòng lập tức sáng ngời. Đập vào mắt là phòng Tổng thống xa hoa cấp 5 sao. Bạch Nhược Hy lập tức sừng sốt, bị ném vào giữa phòng. Cửa phòng bị Kiều Huyền Thạc đóng lại. Người được mời lên thuyền đều được thu xếp chỗ nghỉ ngơi, đẳng cấp khác nhau, cho nên đãi ngộ cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chỗ nghỉ của Kiều Huyền Thạc khiến cô mở rộng tầm mắt. Xa hoa, ngang tàn, quý phái vô cùng. Cô đang ngẩn người, Kiều Huyền Thạc đi vào buồng, trong tay có thêm hòm thuốc. Đi đến bên cạnh cô, cầm tay cô kéo đến ghế sofa xa xỉ, tinh xảo. Cô bị nhấn xuống, anh để hòm thuốc lên bàn trà, mở ra tìm kiếm thuốc. Bạch Nhược Hy nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú, âm trầm của anh, dè dặt mở miệng. Anh ba, anh còn hận em không? Kiều Huyền Thạc không trả lời câu hỏi của cô, lấy thuốc nước và thuốc bôi ra. Anh dịch lại gần Bạch Nhược Hy, nắm chặt tay cô để trên đùi. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay run lên nhẹ nhẹ, xương cốt mu bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn. Nhưng khi nhìn vào phần đùi rắn chắc của anh, vị trí mềm yếu nhất nơi trái tim lập tức được sưởi ấm, để lọt nhịp như run rẩy điên cuồng. Vải quần đen của anh rất dễ chịu, qua lớp vải cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Sự xấu hổ khiến cô quên đi đau đớn, quên đi tổn thương trên mu bàn tay. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, anh im lặng không nói một lời, cúi mắt nhìn mu bàn tay của cô, mày kiếm dày nhíu lại như đang ra sức đè nén cảm giác phẫn nộ. Mũi cao nhìn rất đẹp, bờ môi mỏng trơn ướt vô cùng mê hoặc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, vẻ rắn giỏi khiến cô nhìn chân chân, tâm tình càng thêm hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Ngay chuẩn bị rời đi, cô đến nhà họ Kiều tìm anh là muốn nhìn kỹ anh một lần. Cô cứ tưởng đời này sẽ có tiếc nuối, không ngờ giờ phút này lại được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính tỏa ra quanh người anh, mùi hương nhàn nhạt mát mẻ dễ ngửi, hô hấp của anh cũng trở nên trầm khàn. Dáng vẻ chăm chú của anh rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi cả trái tim của Bạch Nhược Hy chìm đắm, rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, một cơn đau kéo lại toàn bộ suy nghĩ của cô. Mu bàn tay Bạch Nhược Hy đau đớn, cô kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về. Nhưng tay cô rút về, bị Kiều Huyền Thạc lập tức nắm chặt cổ tay. Anh căng thẳng kéo tay cô đến trước mặt, cúi đầu thổi nhẹ ngón tay cô. Anh dịu dàng thổi vào mu bàn tay cô, Bạch Nhược Hy lại khẽ giật mình, chịu đựng đau đớn, khóe mắt chảy nước mắt. Nhưng nhìn thấy anh ba dịu dàng như vậy, trái tim cô lại mềm nhũn lần nữa. Anh dùng cồn rửa sạch mu bàn tay cô, vết máu cũng dùng bông ngoái tai dính cồn rửa sạch. Còn đau không? Anh thổi một hồi, giọng khàn khàn trầm thấp, cực kỳ êm tai, như gió mát trong rừng trúc, dịu dàng thổi qua, nhàn nhạt, lành lạnh. Tuy đau điếng, nhưng Bạch Nhược Hy không nói ra, chớp chớp mắt mấy cái để xua tan nước mắt, mỉm cười. Không đau, không đau chút nào hết. Từ đầu đến cuối, Kiều Huyền Thạc không hề ngước mắt nhìn cô, chỉ chú ý vào bàn tay bị thương của cô. Thổi mấy lần, anh tiếp tục chấm cồn bôi lên trên vết thương của cô. Động tác anh dịu dàng giống mây, thế nhưng cồn chạm vào tay cô lại vẫn truyền đến từng đợt đau đớn. Bạch Nhược Hy cắn môi chịu đựng. Hốc mắt tràn ngập nước mắt, nhìn Kiều Huyền Thạc chăm chú, trái tim chợt nhói đau. Anh bôi cồn xong, mở thuốc bôi, bôi cho cô, cảm giác lạnh thấu tim, lan ra trên da thịt. Mùi thơm ngan ngát của bạc hà xộc vào mũi, Bạch Nhược Hy lập tức thấy thoải mái hơn. Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt u ám của anh, chậm rãi nhìn xuống, nhìn thấy mu bàn tay của mình vẫn máu thịt be bét, da trên mấy khớp xương bị chóc mấy lớp. Bôi thuốc xong, anh cẩn thận nâng tay cô, dùng băng gạc quấn lấy. Khi tay cô chạm vào ngón tay thon dài của anh, cô không kìm được mà run rẩy. Sự ấm áp của tay anh truyền đến từ đầu ngón tay, sự căng thẳng rung động lan ra khắp cơ thể. Cảm giác không khí trở nên mỏng manh, cô hít thở sâu, cơ thể cũng trở nên khô nóng bất an. Kiều Huyền Thạc vừa băng bó vừa nói, một ngày thay thuốc một lần, trước khi chưa kết vảy, không cho phép chạm vào nước. Cố đừng có ăn đồ cay nóng. Bạch Nhược Hy mím môi mỉm cười thì thào, anh ba, anh như lão trung y vậy. Kiều Huyền Thạc nhăn đôi mày đẹp lại, bỗng nhiên dừng động tác băng bó, ngước mắt nhìn về phía cô, giọng không vui hỏi, anh rất già sao? Bạch Nhược Hy lập tức căng thẳng, ngước mắt nhìn về phía anh, vội vàng giải thích, em không có ý này, anh không già, chỉ là vừa rồi nói chuyện như lão trung y mà thôi, không phải là giống ngoại hình. Nhìn qua vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Nhược Hy, đôi mắt trong veo còn hiện hơi nước, lanh lợi động lòng người. Kiều Huyền Thạc ngắm nhìn cô chăm chú, mới phát hiện khuôn mặt cô ửng đỏ, trong ngượng ngùng mang theo kích động, hốt hoảng. Môi phấn đang run rẩy giải thích, anh đừng hiểu lầm, em không hề nói anh già, anh ba, anh đừng dùng dáng vẻ này để dọa em... Lời của Bạch Nhược Hy chậm dần, bởi vì giờ phút này, ánh mắt của người đàn ông trở nên cực nóng. Thâm trầm, hút như nam trầm, không nhìn thấu ánh mắt cao không lường được của anh, bởi vì quá nóng nực mà khiến cô hoảng hốt, tâm loạn như ma. Bạch Nhược Hy mím môi, hắng giọng khẽ nói, được không? Kiều Huyền Thạc lập tức rời mắt khỏi cánh môi non mịn của cô, miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục băng bó vết thương cho cô. Cột chặt băng gạc vào mu bàn tay, Kiều Huyền Thạc nhỏ giọng hỏi, còn đau chỗ nào không? Bạch Nhược Hy đỡ eo, thẳng lưng lên cảm nhận, xương sống lưng có hơi nhói đau, cô nhíu mày, lưng và bụng đều bị đá mấy cái, lúc ấy rất đau, bây giờ đỡ hơn rồi. Nằm xuống. Giọng của Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt ra lệnh. Bạch Nhược Hy sững sờ, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. Dạ. Kiều Huyền Thạc nghiêng người, mắt lạnh mang theo ánh sáng uy nghiêm, nhìn chằm chằm khuôn mặt mê man của cô, tiếp tục ra lệnh. Nằm xuống. Không cần đâu, em không sao. Bạch Nhược Hy liền vội vàng lắc đầu. Bây giờ quan hệ quá lung túng, không phù hợp, có cử chỉ thân mật. Mặc dù phần eo không phải là nơi riêng tư, nhưng để ngăn ngừa xấu hổ, cô cười từ chối. Anh ba, em thật sự không sao đâu, bụng toàn mỡ thôi, không tổn thương nội tạng được. Kiều Huyền Thạc khẽ nhếch khóe môi, cười lạnh, giọng châm chọc hỏi lại. Bạch Nhược Hy, em còn có chỗ nào mà anh chưa thấy chứ? Khuôn mặt của Bạch Nhược Hy lập tức nóng bừng, hơi bĩu môi. Đây không phải là vấn đề từng nhìn thấy hay không, mà là không cần thiết. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc tối đi, đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Bạch Nhược Hy vào người mình. Bạch Nhược Hy kêu lên một tiếng, cơ thể nhào về phía trước. Một giây sau, cả cơ thể nằm ngang trên đùi của Kiều Huyền Thạc. Hai tay cô chống ghế sofa muốn ngồi dậy. Kiều Huyền Thạc một tay chặn lưng cô, một tay khác kéo áo cô lên. Cảm nhận được phần lưng lạnh lạnh, mặc dù Bạch Nhược Hy không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng luôn cảm giác vô cùng ngượng ngùng, liền chờ tay kéo áo của mình xuống, dùng rằng, đừng nhìn, buông em ra. Bạch Nhược Hy giãy giụa chống dậy, lại bị đè xuống, lại giãy giụa, lại bị đè xuống lần nữa. Cô tức giận hô, anh ba, rốt cuộc anh có buông tay hay không đây? Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Cô vừa mới dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã đen mặt, nhìn lưng cô bầm tím, đau lòng đến nỗi, sắp phát điên lên. Cô luôn luôn không phối hợp giãy giụa linh tinh, còn nói anh đáng ghét sao? Dưới cơn giận dữ, anh giơ tay đánh mạnh vào bờ mông mượt mà của cô. Bạch Nhược Hy đau đến nỗi hét lên một tiếng, giãy giụa muốn xuống. Cơn đau trên mông biến mất rất nhanh, kèm theo đó là sự ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, cơ thể căng lên, không dám nhúc nhích. Xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi. Lớn ngần này rồi, lần đầu tiên bị anh ba cô đánh. Hơn nữa là còn đánh vào nơi riêng tư như vậy. Cô nổi giận đến nỗi rưng rưng nước mắt, tủi thân lầm bầm. Anh ba, đồ biến thái này. Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng nghẹn ngào của Bạch Nhược Hy, khóc vì bị anh đánh một cái vào mông. Giọng tủi thân khiến trái tim anh đau nhói. Đè nén tâm trạng, anh lạnh giọng nói. Còn cử động không? Bạch Nhược Hy mím môi, hít sâu, dùng sức lắc đầu. Còn làm phiền không? Bạch Nhược Hy tiếp tục lắc đầu. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào sau gáy cô, sắc mặt lạnh lẽo trở nên hỏa hoãn, nhàn nhạt hỏi. Có phải biến thái không? Bạch Nhược Hy lắc đầu hai cái, rồi lại gật đầu, cổ họng phát ra đơn âm trầm thấp. Anh cười khổ một tiếng, khoe môi vẽ ra đường cong bất đắc dĩ. Bàn tay thon dài đưa lên bàn trà, lấy thuốc làm tan máu bầm, đổ vào trên eo của cô. Bàn tay đặt lên vòng eo thon của cô, dùng sức mà xoa xoa da thịt trơn mềm trắng nõn của cô. Sức của anh mềm dẻo mạnh mẽ, muốn cho máu bầm tan đi, để thuốc ngấm vào da cô. Nhưng làn da quá trơn non khiến anh yêu thích sở mãi. Đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Anh ba, đau quá, đừng mạnh như vậy mà. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hé môi mỏng hít sâu. Trái tim phập phồng mãnh liệt, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ dễ nghe của cô. Đáng chết, sắp điên rồi. Chỉ là bôi thuốc mà thôi, vậy mà khiến cho cả người anh nóng lên. Bụng dưới khó chịu như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tờ tường sôi trào. Hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, giọng khàn khàn hỏi từng chữ. Ngậm miệng, cố chịu đi. Bạch Nhược Hy lập tức cắn môi dưới, nắm tay, cắn răng, cố nén. Thế nhưng đau đớn khiến cô không sao tỉnh táo được. Cổ họng không kìm được mà yêu kiều khẽ rên lên. Rất có tiết tấu, anh ấn một cái, cô liền không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Rốt cuộc, anh không chịu được nữa, dừng tay lại. Bạch Nhược Hy như được giải thoát. Toàn thân bất lực dựa vào đùi anh. Phần lưng nóng hừng hực, cảm giác đau nhức lập tức biến mất. Nhưng mà cô cảm nhận được động tĩnh khác thường bên hông anh. Vật thể nào đó chậm rãi thay đổi, căng phồng lên, chống vào eo cô. Khuôn mặt của Bạch Nhược Hy đỏ bừng trong nháy mắt, cơ thể cũng trở nên cứng nhắc. Cô biết đó là cái gì, đại biểu cho ý gì. Giờ phút này cô không dám nhúc nhích, sợ không cẩn thận chạm vào nơi không nên chạm. Giọng nói khàn khàn từ tính của Kiều Huyền Thạc như cấm dục ngàn năm vang lên khàn khàn. Dậy. Bạch Nhược Hy lập tức chống tay vào ghế sofa, chậm rãi ngồi dậy khỏi đùi anh. Sau khi cô ngồi dậy, lập tức dịch sang bên cạnh, cụp mắt, không dám nhìn linh tinh. Bạch Nhược Hy cảm thấy không khí trong phòng trở nên đè nén, không không khí mỏng manh, hô hấp cũng rối loạn. Quanh người của người đàn ông tỏa ra hơi thở giống đực, dương cương và nóng hổi, chăm chú bao quanh cô, tràn ngập trong cả căn phòng. Kiều Huyền Thạc lập tức đứng lên, đút tay vào túi quần, ngước mắt, nhìn đồng hồ trên vách tường. Thời gian đã là 2 giờ sáng, anh hò nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Tối nay em ngủ ở đây đi. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến mềm cả người, cúi đầu xuống, giọng cũng trở nên ngượng ngùng. Em ngủ ghế sofa đi. Tùy em. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng bỏ lại câu nói, lập tức quay người đi vào phòng. Bạch Nhược Hy hít thở sâu, vội quay đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Anh ba, cho em gối và chăn. Cô không nhận được câu trả lời của đối phương. Kiều Huyền Thạc như không nghe thấy, bước nhanh vào trong phòng. Bạch Nhược Hy thở dài, trong lòng rối bời. Bị thái độ lúc lạnh lúc nóng của Kiều Huyền Thạc chọc cho tâm tình bực bội. Im lặng một lát, cô đứng lên, cùng đi vào trong phòng theo. Đẩy cửa phòng ra, phóng tầm mắt nhìn qua một chiếc giường tròn lớn, đường kính 2 mét. Màn tơ màu trắng vén lên, chiếc giường thuần một màu trắng, nhìn vô cùng lãng mạn. Trong phòng tràn ngập mùi hoa tươi thơm ngát, tinh xảo mà ngang tàn, khiến cho người ta trợn mắt há miệng. Đó là căn phòng sang số 1. Bạch Nhược Hy nghĩ mãi cũng không rõ vì sao phòng anh khác phòng mình. Có lẽ do anh làm quan. Cô tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện Kiều Huyền Thạc không ở trong phòng. Cô ôm lấy một cái gối và chăn mỏng. Lúc xoay người lập tức sững sờ. Trước đôi mắt cô là kính mờ trong suốt lấp loáng. Trong cửa kính mờ lộ ra làn da màu mạch khỏe mạnh của người đàn ông. Cơ thể cao gầy thẳng tắp của anh đứng dưới nước, thỏa thích hưởng thụ tắm gội. Cô không thấy rõ chi tiết, nhưng cảm giác mông lung càng quyến rũ hơn. Hai chân của Bạch Nhược Hy như mọc rễ, đứng đấy không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính không rời đi. Cô cảm thấy cơ thể hơi nóng, hai chân mềm nhũn, gát gồ. Trái tim như có một con thỏ đang nhảy nhót kịch liệt, như muốn nhảy vọt lên đến cổ họng. Cô cũng không biết mình biến thành sắc nữ từ lúc nào, ngắm nhìn đầy khao khát. Nghĩ đến những suy nghĩ đen tối trong đầu, cô hận không thể đập đầu của mình. Đừng suy nghĩ nữa, Bạch Nhược Hy, người đàn ông này là chồng cũ của mày, người không có quan hệ gì nữa. Bây giờ anh ấy hận mày như thế, vừa nghĩ tới mày là con gái của kẻ thứ ba, chia rẽ gia đình của anh ấy không ném mày xuống biển cho cá ăn, đã là rất nhân từ rồi. Thân phận của mày bây giờ, có mặt mũi gì mà mơ tưởng những thứ này cơ chứ? Bạch Nhược Hy hít sâu, trái tim trở nên buồn bã, dùng sức ôm chặt chăn, thở dài một tiếng. Cô bất đắc dĩ xài bước chân, lúc này cửa kính bị mở ra. Giây phút mở cửa, Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Không khí đông lại trong nháy mắt. Thời gian đột nhiên như dừng trôi vào giờ phút này. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy ôm chăn, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng mà căng thẳng, đứng đấy không nhúc nhích. Nhìn thẳng vào mắt nhau, lúc này ngọn lửa anh vừa dùng nước lạnh dập xuống lại được dâng lên. Trong lòng anh không khỏi chửi thầm một câu, dục vọng đáng chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bạch Nhược Hy sực tỉnh trước tiên, càng thẳng lắp bắp. Em đi vào cầm gối và chăn. Kiều Huyền Thạc đưa tay vuốt mái tóc ngắn ướt sũng, vẻ cuồng dã gợi cảm của người đàn ông khiến Bạch Nhược Hy căng thẳng, hai chân mềm đến nỗi không nhúc nhích được. Nuốt nước miếng, rời bắt đi, lại không biết đặt đâu. Em đi ra ngoài trước. Cô cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của anh. Kiều Huyền Thạc đi đến tủ quần áo, giọng khàn khàn êm tai. Em ở đây đi, anh ra bên ngoài ngủ. Không cần đâu. Nói xong cô lập tức lao ra, bước chân vô cùng vội vàng, rất sợ bị anh phát hiện sự ngượng ngùng của bản thân mình. Bạch Nhược Hy như đứa trẻ phạm sai lầm, chạy trối chết. Khi chạy ra phòng khách, cả người căng thẳng sắp phát điên. Hít sâu từng đợt, cơ thể co quắp trên ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi như mềm mại không xương. Cô chớp chớp mắt to, nhìn lên đèn thủy tinh tinh xào trên trần nhà, trái tim rối bời, đầu óc trống rỗng. Im lặng hồi lâu, đột nhiên cảm thấy bụng lại nhói đau. Cô sờ bụng xoa nhẹ, cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất. Cô kéo áo, cúi đầu nhìn bụng của mình. Không có máu bầm, không có vết thương, có thể là bị thương ruột. Bạch Nhược Hy để áo xuống, ngã vào ghế sofa, ôm gối đặt dưới đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm khuya tĩnh mịch, trong lúc Bạch Nhược Hy mơ màng ngủ, mơ hồ cảm thấy bụng dưới truyền đến một cơn đau. Hơn nữa, cơn đau này càng ngày càng dữ dội, cố kìm nén lại sự khó chịu. Cô đau đến mức ôm lấy bụng, trên lưng và trán đều thấm đẫm mồ hôi. Cơn đau khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên loạn nhịp. Bạch Nhược Hy khẽ mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, mới phát hiện ra khung cảnh bài trí trước mắt khác hoàn toàn lúc trước. Cô cẩn thận nhìn lại một vòng xung quanh, ôm cái bụng đang đau đớn ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ ở trong phòng trên một chiếc giường lớn. Cô còn nhớ rõ mình đang ngủ trên sofa ở phòng khách, làm sao mà khi tỉnh dậy thì lại là phòng của Kiều Huyền Thạc, hơn nữa còn bá chiếm giường của anh. Vậy anh đang ở đâu đây? Bạch Nhược Hy ôm bụng, giọng nói vang lên yếu ớt. Anh ba. Trong phòng sáng rực không có một tiếng động, bầu trời bên ngoài là một màng tối mờ mịt, chuẩn bị bình minh lên. Cô lê thân thể của mình rời khỏi giường, cảm giác thấy phía sau mông mình ươn ướt. Cô nhìn xuống và thấy trên ga trải giường màu trắng hiện ra một vệt máu lớn. Cô sợ tới mức ngẩn ra. Cả người cảm thấy mông lung và khuôn mặt cô dần dần tái nhợt, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Đó là máu. Làm sao lại có máu chứ? Cô chợt nhớ ra kinh nguyệt của mình bị chậm 2 tuần. Chắc là do tới kỳ kinh nguyệt. Đúng, chắc chắn là tại kỳ kinh nguyệt. Vì vậy nên bụng dưới mới đau như vậy. Bạch Nhược Hy vịn tay xuống giường, ôm bụng bước tới ngăn tủ và tìm kiếm bên trong. Phòng tổng thống lớn như vậy, chắc hẳn là phải có băng vệ sinh cho phụ nữ chứ. Cô tìm kiếm một hồi nhưng không tìm được, mà bụng thì lại càng ngày càng đau. Cô lảo đảo bước đến tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong đủ loại trang phục. Mồ hôi trên người từng giọt chảy xuống, đau đến mức cắn răng. Đột nhiên, có tiếng bước chân vội vàng bước tới. Bạch Nhược Hy vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của người kia, thì cánh tay đã bị nắm chặt. Trên tay truyền đến một trận đau đớn, cơ thể tê liệt của cô hùng hằng bị kéo mạnh, người xoay lại, lưng bị đẩy mạnh vào cánh cửa tủ quần áo kêu rầm một tiếng. Cô thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt là Kiều Huyền Thạc. Sắc mặt anh khó coi tới cực hạn, âm u, lạnh lẽo, đang trừng mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh như băng, gấp gáp đến mức không chờ nổi đã muốn dậy đi xem mặt trời mọc rồi sao? Xem mặt trời mọc sao? Bạch Nhược Hy nghe thấy từ này liền nhớ tới lời Doãn Đạo đã nói tối hôm qua. Cô muốn giải thích, đôi môi khô khốc khẽ mở ra, dùng sức lực yếu ớt nói, em... Nhưng không đợi cô nói xong, lông mày anh đã nhíu chặt lại. Lửa giận trong lòng lập tức hạ xuống, ánh mắt bỗng trở nên lo lắng. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Em sao vậy? Sắc mặt đều tái nhợt như vậy. Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Người đàn ông này rạng sáng còn không ngủ. Chính là sợ cô đi gặp Doãn Đạo sao? Bạch Nhược Hy mở khẽ môi, hít sâu một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Khó khăn gật đầu. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đưa tay sờ lên trán cô. Trán đầy mồ hôi, làn da lạnh buốt của Bạch Nhược Hy khiến anh hoảng sợ. Lo lắng vô cùng, lập tức cúi người ôm cô đi về phía giường lớn. Khi nhìn thấy vệt máu lớn trên giường, bước chân anh dừng lại. Hai mắt tối sầm, Bạch Nhược Hy xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nhỏ giọng thì thào. Xin lỗi, em đã làm bẩn ga giường của anh rồi. Có lẽ là do tới kỳ nguyệt san. Kiều Huyền Thạc thân thể cứng đơ, ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú vết máu đỏ trên ga giường. Giọng nói thản nhiên, trầm giọng hỏi. Nguyệt sự của em từ trước đến nay đều chính xác. Sao lần này lại trễ như vậy? Làm sao em biết chứ? Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh, cả người chấn động. Chuyện này trong đầu của người đàn ông này không biết chứa những gì. Đã ly hôn hơn nửa năm, nhưng vẫn nhớ rõ ngày tới nguyệt sự của cô. Kiều Huyền Thạc không trả lời, ôm Bạch Nhược Hy đến chiếc ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống, rồi xoay người bước đến tủ, lấy ra một bộ ga giường mới. Động tác nhanh nhẹn thay ga trải giường một cách ngay ngắn. Bạch Nhược Hy không có tâm trạng để ý đến điều này, bởi cảm giác đau đớn đang hành hạ cô. Một tiếng động vang lên, Kiều Huyền Thạc đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nhược Hy đã từ trên ghế ngã xuống. Cô ôm bụng co người nằm trên mặt đất. Anh sợ tới mức ném vỏ chăn xuống rồi lao đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, ôm cô nằm ngửa trên đùi, giọng điệu lo lắng. Nhược Hy, Nhược Hy, em làm sao vậy? Bạch Nhược Hy không nhịn được nữa, cắn chặt môi dưới, đến chảy máu cũng không thể kìm được đau đớn. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền, giọng nói yếu ớt vô cùng. Anh, đau, đau quá, thực sự em rất đau. Sắc mặt cô tái xanh, môi khô khốc, toàn thân yếu ớt, Kiều Huyền Thạc trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức ôm lấy cô, vội vàng chạy ra cửa, không chút nghĩ ngợi, trong lòng bất an, dỗ dành. Giọng nói khàn khàn của anh thì thào, không sao đâu, chúng ta đi khám bác sĩ, chỉ là đau bụng kinh thôi, sẽ không có việc gì hết. Theo mỗi bước đi, giọng nói của anh càng khẩn trương hơn. Bạch Nhược Hy đau đến ý thức trở nên mơ hồ, nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của người đàn ông như đang muốn thôi miên cô. Không sao, sẽ không sao. Nghe càng như anh đang tự an ủi, dỗ dành chính bản thân mình. Cánh cửa phòng y tế bị đá tung ra, vị bác sĩ đang ngủ say bỗng bị đánh thức. Kiều Huyền Thạc vội vàng ôm Bạch Nhược Hy đặt xuống giường, không kiên nhẫn hét lên. Lại đây, xem cho cô ấy, mau lên. Vị bác sĩ bị giọng nói tức giận và nóng này của người đàn ông làm cho sợ hãi, đến mức không kịp mặc áo khoác ngoài, vội vàng chạy tới phòng y tế bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Nam vội vàng chạy tới, tiến lại gần Bạch Nhược Hy. Sau khi Kiều Huyền Thạc đặt Bạch Nhược Hy xuống, quay đầu về phía bác sĩ đang định nói. Thấy anh ta không mặc áo khoác, liền một trường đẩy lên bả vai của anh ta, làm anh ta lùi về phía sau mấy bước, tức giận nói. Lấy quần áo mặc vào. Bác sĩ bị lửa giận của anh làm cho hoảng sợ, lập tức xoay người đi lấy quần áo. 10 phút sau, Kiều Huyền Thạc hai tay chống đỡ vách tường, đầu đè thấp, hướng về phía sàn nhà mà thở dốc. Trái tim kịch liệt phập phồng, khó chịu nói không nên lời. Bạch Nhược Hy đau đớn, nhỏ giọng như ngừng lại. Cách một bức rèm, anh lo lắng như thể trái tim đang treo lơ lửng. Sau đó, phía bên trong truyền câu hỏi của bác sĩ. Chậm kinh bao nhiêu ngày rồi? 2 tuần. Trước khi đau bụng có vận động hay ăn đồ ăn gì lạ không? Tôi bị người ta đá một cái. Lúc ấy rất đau. Sau đó từ từ lại giảm bớt. Cho nên cũng không quan tâm tới nữa. Nếu đến đây sớm thì còn có thể có hy vọng giữ lại. Nhưng hiện tại đã không còn có khả năng rồi. Giọng nói căng thẳng của Bạch Nhược Hy run lên. Cái gì không có khả năng chứ? Đứa nhỏ không giữ được nữa. Bác sĩ khẳng định nói. Ngay tức khắc, giống như ngũ lôi đang oanh tạc trên đỉnh đầu, Kiều Huyền Thạc chấn động, nhanh chóng xoay người lao vào phía bên trong rèm. Không nói một lời, nắm lấy cổ áo của bác sĩ, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà hỏi bác sĩ. Đứa nhỏ nào? Anh đang nói đứa nhỏ nào? Cô ấy chỉ là đến kỳ nguyệt sự nên mới đau bụng mà thôi. Bạch Nhược Hy nằm trên giường, sắc mặt càng tái nhợt, cả người sững sờ, đờ đẫn nhìn trần nhà. Trong lòng đau xót, khóe mắt rơi ra 2 hàng lệ. Bác sĩ nhìn Kiều Huyền Thạc đang giận dữ mà run lên vì sợ hãi. Xin lỗi anh, vợ anh đang mang thai, phôi thai còn chưa thành hình, đã bị chảy máu ra. Tôi đã vệ sinh cho cô ấy, đã tiêm thuốc chống viêm rồi. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc đỏ hoe, trái tim như bị xé rách mà đau đớn. Hất bác sĩ đi rồi quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy cũng đang đau đớn trên giường bệnh, rồi thấp giọng tức giận nói. Em có thai sao? Bạch Nhược Hy bỗng nhiên nhắm mắt lại, nước mắt cô theo khóe mắt rơi xuống, lưu lại ở bên tai. Mang thai tại sao không nói cho anh biết? Vì sao còn muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy? Anh đầy đau khổ và tức giận, đôi mắt cũng đỏ hoe vì tức giận, giọng nói trở nên khàn khàn. Nghẹn ngào, anh gầm lên. Em còn muốn đả thương tôi đến mức nào thì mới hài lòng đây? Đầu ngón tay của Bạch Nhược Hy chậm rãi nắm chặt tay, nước mắt trên khóe mắt tự do chảy xuống. Cổ họng cay cay làm cho giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Em không biết mình mang thai. Em có dùng thuốc tránh thai. Kiều Huyền Thạc đau đớn quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt mơ hồ làm che khuất tầm nhìn. Giọng nói khiếp sợ của bác sĩ truyền đến. Thuốc tránh thai khẩn cấp không an toàn đâu. 100% thời gian cách xa càng lâu, khả năng mang thai càng lớn. Tốt nhất vẫn là nên dùng bao cao su để tránh thai. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc im lặng. Bác sĩ nhìn người phụ nữ yếu ớt trên giường bệnh, sau đó lại nhìn người đàn ông đang bi thương, dường như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng an ủi. Không ai muốn xảy ra chuyện ngoài mong muốn này. Hai người còn trẻ, vẫn còn có thể mang thai. Đã uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai. Đứa nhỏ này nếu được sinh ra thì cũng sẽ không được khỏe mạnh. Kiều Huyền Thạc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Biển xanh lấp lánh, tàu thuyền qua lại thong thả. Gió nhẹ nhẹ thổi, nhưng trong lòng thì lại vô cùng tự trách bản thân mình. Đáng chết nhất phải là chính anh. Đã ly hôn rồi, tại sao còn đụng đến cô? Tại sao anh không nghĩ đến biện pháp tốt nhất để bảo vệ cô? Cảm giác thất vọng và tự trách khiến cho anh như muốn ngã khuỵu xuống. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc cất bước, xoay người đi ra ngoài. Bác sĩ cứ thế ngây người. Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của người đàn ông đã rời đi. Trong lòng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cô nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay, sinh ra cảm giác đau nhức. Bụng không còn đau nữa, nhưng tim cô thì lại rất đau. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai, nhưng số phận cứ như thích trêu đùa cô. Khi chưa ly hôn, bọn họ vẫn luôn luôn thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn không có thai. Mà khi ly hôn rồi thì đã không còn khả năng ở bên nhau thì lại có thai. Có lẽ đứa trẻ hiểu được điều đó, hiểu rằng dù có đến thế giới này thì cũng sẽ không được hạnh phúc. Chỉ là chớp mắt một cái, cô còn chưa kịp phát hiện mình có thai thì đứa trẻ đã rời đi. Thật đáng buồn, cũng thật nực cười. Nằm lặng lặng suy nghĩ, nhớ lại, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra, rồi lại khô đi. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ sau khi truyền dịch cho Bạch Nhược Hy, ổn định bệnh nhân, liền xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm một bộ quần áo sạch cho người bệnh thay. Vừa ra khỏi cửa, bác sĩ liền nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào bức tường bên cạnh thùng rác, đang hút thuốc với vẻ mặt lo lắng. Khói thuốc lượn lờ trên nóc thùng rác còn đầy tàn thuốc. Bác sĩ bước tới nói, tiên sinh, vợ ngài vừa mới ngủ, còn đang truyền dịch, tôi sẽ tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho cô ấy đổi. Kiều Huyền Thạc cũng không sửa lại cách xưng hô trong của bác sĩ, đem điếu thuốc lá trong tay đang hút dở còn một nửa dập tắt rồi bỏ vào thùng rác. Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà rồi đổi. Vậy được rồi, anh quay về nhớ tĩnh dưỡng thật tốt, cô ấy sẽ sớm mang thai lại thôi. Nhưng lần sau nhất định phải chú ý bảo vệ đứa nhỏ, không thể sơ ý bất cẩn như thế nữa. Giọng nói của anh trầm thấp, không có sức lực, khàn khàn lên tiếng. Cô ấy cần phải uống thuốc gì không? Mất nhiều máu, uống thêm thuốc bổ máu, 1 tháng không được quan hệ, chú ý vệ sinh, không nên xúc động. Ừ. Kiều Huyền Thạc lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra ném vào thùng rác, nhẹ giọng cảm ơn bác sĩ. Vất vả rồi, cảm ơn anh. Nói xong liền quay người bước vào trong phòng. Bác sĩ cảm thấy rất vui mừng, gặp vài chuyện này mới có thể hiểu được cảm giác của người chuẩn bị làm cha. Tức giận, không kiềm chế được là chuyện bình thường, nhưng sau khi mất khống chế vẫn cứ quay lại nói lời cảm ơn, liền cảm thấy điều đó rất đáng giá. Kiều Huyền Thạc đứng ở bên giường bệnh, Bạch Nhược Hy bên giường kiên nhẫn chờ cô truyền xong dịch. Đợi bác sĩ rút kim ra, anh cẩn thận ôm Bạch Nhược Hy vào lòng rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi. Trong phòng, Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng đặt người trong ngực xuống, kéo một chiếc chăn sạch sẽ đắp lên trên người cô, sau đó xoay người đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ và tìm được băng vệ sinh cho phụ nữ ở tủ dự phòng. Nhìn vào hướng dẫn sử dụng trên vỏ cuộn băng vệ sinh, anh dán miếng băng vệ sinh lên chiếc quần nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong quần nhỏ và váy ngủ, liền đi đến bên giường lớn. Lúc này trời đã sáng, mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ phản chiếu vào sưởi ấm cả căn phòng. Người con gái trên chiếc giường lớn màu trắng vẫn đang ngủ say. Trong giấc ngủ mơ màng, khí huyết trên khuôn mặt của cô cũng dần dần khôi phục lại, nhưng trông vẫn có vẻ tái nhợt, không được hồng hào như trước. Kiều Huyền Thạc cẩn thận nhẹ nhàng kéo chăn ra, nín thở, động tác nhẹ nhàng như một tên trộm. Anh chậm rãi chạm tới cặp quần của Bạch Nhược Hy, sợ sẽ đánh thức cô, căng thẳng đến mức cả trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc quần nhỏ bị dơ của cô, ánh mắt không dám nhìn loạn, nhanh chóng mặc vào chiếc quần khác. Chiếc váy ngủ 2 giây cũng được mặc từ dưới chân. Khi mới kéo lên tới eo của cô, Bạch Nhược Hy cảm nhận được có người đang chạm vào mình. Cô hơi co người lại. Kiều Huyền Thạc đột ngột thu tay về, nhíu mày nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Vài giây trôi qua, người anh cứng đơ như một hòn đá. Khi chắc chắn cô không tỉnh giấc, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ là thay quần áo cho cô thôi, vậy mà giống như một tên trộm vậy. Giờ phút này, anh đối với bản thân mình quả thực cũng cảm thấy không biết phải nói gì. Có lẽ là do giữa hai người đã không có mối quan hệ, cho nên đã không còn tư cách để có thể quang minh chính đại, thẳng thắn mà nhìn cô không mặc gì. Hoặc cũng có thể là do anh đang sợ, sợ cô sẽ xấu hổ khi tỉnh dậy. Đợi đến khi Bạch Nhược Hy ngủ sâu hơn, anh mới nhẹ nhàng cởi sơ mi của cô ra, cẩn thận nâng lên người cô, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ cho cô. Sau khi giúp Bạch Nhược Hy thay quần áo, toàn thân anh đã nhễ nhại mồ hôi, không nhịn được mà thở dài một tiếng, rồi đờ đẫn nhặt bộ quần áo bẩn trên giường, bước xuống giường xoay người định rời đi. Nhưng chân vừa cất bước thì từ phía sau truyền tới âm thanh của Bạch Nhược Hy khó chịu lẩm bẩm, đừng đi. Thân thể anh trở nên cứng đơ, sống lưng vẫn thẳng tắp không hề nhúc nhích, trái tim nhất thời đập rộn ràng giống như nó vừa mới được đánh thức sau ngắn năm ngủ yên. Trái tim đang đập nhảy nhót mơ hồ, cảm thấy đau nhói. Đừng đi, xin đừng đi. Giọng nói nghẹn ngào và trầm thấp của Bạch Nhược Hy truyền đến một cách yếu ớt. Giờ phút này, trái tim lạnh băng của Kiều Huyền Thạc lập tức tan chảy. Quần áo cầm trong tay vô tình rơi xuống mặt đất. Và trái tim anh đang rối loạn, đau đớn, mơ hồ trở nên run rẩy. Đầu ngón tay mảnh khảnh cũng khẽ mà run lên. Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt. Khi nhìn về phía xa, lúc này anh rốt cuộc đã hiểu rõ trái tim mình. Sự căm thù và tàn nhẫn của anh dành cho cô, tất cả đều bởi vì quá yêu cô mà ra. Nếu người phụ nữ này sẵn sàng chịu nhận lỗi và cầu xin anh bỏ qua sự hận thù đối với mẹ ruột cô, anh có thể sẽ mềm lòng, có thể anh sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng tại sao cứ phải tỏ ra cứng rắn và phủ nhận cô đã từng yêu anh? Làm sao cứ nhất định đòi ly hôn mới chịu? Tại sao chỉ lúc cô đơn, bất lực, tổn thương và buồn bã mới nghĩ muốn dựa dẫm vào anh? Phải chăng là do tình yêu của anh quá rẻ mạt? Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt, giống như là ngàn mũi tên xuyên vào tim, cảm giác đau thấu xương. Tiếng của Bạch Nhược Hy thì thào từ phía sau lưng. Anh chậm rãi quay lại nhìn người phụ nữ trên giường. Cô vẫn đang ngủ say, môi khẽ mấp máy, giống như cô đang nói trong giấc mơ vậy. Anh không thể khống chế được lòng mình, thậm chí còn luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng đừng cứ mãi đắm chìm, sẽ chỉ làm cho mình đầy thương tích. Nhưng anh vẫn bước đến, cởi giày và leo lên giường, chậm rãi đến bên, nằm xuống bên cạnh cô, duỗi cánh tay nhẹ nhàng đưa xuống từ dưới cổ cô, đem bả vai của cô áp sát vào lồng ngực của mình, để đầu cô dựa vào trên vai, điều chỉnh tư thế để cô nằm được thoải mái. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, ôm thật chặt cơ thể yếu ớt của cô. Thật ra, anh đã cả đêm không ngủ. Sau khi nhường giường cho Bạch Nhược Hy, anh đã ngồi ở ghế sofa bên ngoài phòng khách cả đêm. Vì lo sợ còn có nguy hiểm rình rập, càng lo rằng Bạch Nhược Hy sẽ chạy đi ngắm bình minh với Doãn Đạo. Sau khi nằm xuống, người thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, trong lòng lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Sự thỏa mãn đã từ lâu không còn, này lại lập tức tràn đầy trong lòng anh. Bạch Nhược Hy ngủ không yên giấc, mất đi đứa bé trong bụng chính là một cú sốc lớn đối với cô. Trong giấc ngủ, một lát lại nghe thấy tiếng của cô thì thầm. Đừng đi, đừng đi. Ngay cả khi ở trong vòng tay anh, cô vẫn như cũ, không thể nào yên giấc. Kiều Huyền Thạc lúc này đột nhiên hiểu ra, người cô kêu đừng đi không phải là anh, mà là đứa con bé nhỏ, cô không nỡ rời bỏ. Cánh tay anh hơi dùng sức, khẽ ôm chặt lấy bờ vai mảnh mai của cô, nghiêng đầu nhìn về phía cô và hôn nhẹ lên trán. Hai mắt nhắm lại, hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, đôi môi mỏng khẽ mở, anh lẩm bẩm tự trách, nhỏ giọng. Thật sự xin lỗi. Mênh mông biển rộng, du thuyền tiếp tục ra khơi, trời trong nắng ấm, chim hải âu tung cánh bay lượn, mặt biển lấp lánh những tia nắng, mặt trời chiếu xuống chói lóa. Bạch Nhược Hy từ trong mộng mị tỉnh lại, cô từ từ ngồi dậy, nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Kiều Huyền Thạc không có ở đây, mà bộ đồ ngủ của cô lúc trước đã được thay đổi. Cô cố nhớ lại một lúc, nhưng căn bản là không thể nhớ ra ai đã đưa quần áo cho mình. Còn rất cẩn thận, đặt băng vệ sinh giúp cho cô. Cô nghĩ việc này chắc không phải là việc mà Kiều Huyền Thạc làm. Chỉ nghĩ đến đây, mặt cô thoáng chốc đã ửng đỏ cả lên. Cô từ từ đứng dậy, đi đến tủ lấy quần áo và khăn rồi đi vào phòng tắm. Bởi vì một bàn tay vẫn còn đang băng bó nên cô dùng một tay để tắm gội. Kiều Huyền Thạc bưng đồ ăn vào phòng, phát hiện Bạch Nhược Hy đã không còn ở trên giường nữa. Lập tức đặt đồ trên tay xuống, đi đến phía trước cửa kính thủy tinh. Anh quay nghiêng người với cửa kính nhìn sang chỗ khác, uy nghiêm mà tức giận hỏi. Nhược Hy, em đang tắm bên trong đấy hả? Dạ. Bạch Nhược Hy căng thẳng không ngừng, giọng nói yếu ớt đáp. Em đang tắm. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc lại thêm mấy phần nghiêm nghị hơn một chút. Tay của em không được chạm vào nước đâu. Em biết rồi, em sẽ không để nó chạm vào nước. Thân thể của em bây giờ vẫn còn rất yếu. Tắm xong bị cảm lạnh thì phải làm sao nào? Nếu ngất xỉu ở trong đó thì phải làm thế nào chứ? Mau mở cửa ra để anh vào. Bạch Nhược Hy sợ tới mức vội vàng đóng vòi nước lại, lấy khăn tắm quấn quanh người, lo lắng nhìn về phía cửa nói. Không cần đâu, em cũng không phải là trẻ con, em tự biết tình trạng thể chất của mình. Mở cửa! Giọng nói của Kiều Huyền Thạc giống như ra lệnh. Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa phòng tắm. Qua lớp kính mờ, có thể nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang đứng bên ngoài, trong lòng vô thức lúng túng. Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa em còn đang tắm. Cô còn chưa kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc lập tức cắt ngang lời cô. Hiện giờ anh không có hứng thú với thân thể yếu ớt của em đâu. Còn có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy hay chạm vào sao? Đừng có nhiều lời nữa, mở cửa ra, ngay lập tức. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cau mày lo lắng nhìn chằm chằm bên ngoài, sợ rằng Kiều Huyền Thạc sẽ phá cửa mà xông vào. Chỉ là đi tắm gội thôi mà, anh cần gì phải căng thẳng đến như vậy chứ? Em tắm xong rồi. Bạch Nhược Hy vừa đáp lời, lập tức lấy quần áo mặc vào. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Bạch Nhược Hy bước ra khỏi đó, đầu cúi gằm xuống, tóc tai ướt đẫm, mặt đỏ ửng, không dám nhìn Kiều Huyền Thạc, sợ rằng cô sẽ không thể chịu được ánh mắt uy nghiêm và độc đoán của anh. Cô lặng lẽ đi qua trước mắt Kiều Huyền Thạc, hương thơm thoang thoảng phả vào mũi, chui vào trong hơi thở của người đàn ông. Anh buông xuống tầm mắt, ánh mắt dừng ở khuôn mặt xinh xắn của Bạch Nhược Hy. Khó lại có thể thấy được sắc mặt hồng hào của cô. Có lẽ do tắm dưới vòi nước nóng, hoặc có thể là sức khỏe của cô đã chuyển biến tốt hơn. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng. Sau khi cô đang đi ngang qua, anh xoay người bước vào phòng tắm. Bạch Nhược Hy đi đến bàn trà trước mặt, nhìn thấy trên bàn đồ ăn phong phú, trong lòng đột nhiên cảm thấy đói. Cô vừa ngồi xuống thì Kiều Huyền Thạc đã vô cùng lo lắng từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm máy sấy tóc đi đến chỗ Bạch Nhược Hy, nắm lấy cánh tay của cô kéo cô đứng dậy. Anh ba. Bạch Nhược Hy bất giác hoảng sợ khi bị kéo lên giường lớn ngồi. Vừa ngước mắt lên đã thấy anh vừa cắm điện xong rồi bật máy sấy tóc. Gió từ máy sấy thổi tới, lời muốn nói bỗng bị nghẹn lại trong cổ họng. Năm ngón tay dài của Kiều Huyền Thạc vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, cùng với tiếng máy sấy tóc phát ra vù vù. Tóc cô bay nhảy theo làn gió ấm áp dễ chịu. Một luồng ấm áp vô hình trào dâng ở nơi mềm mại nhất trong trái tim Bạch Nhược Hy. Như dây đàn bị kéo căng, giờ phút này bị nhẹ nhàng gảy loạn. Cô ngây người, giờ phút này không thể giải thích được mà cảm động. Người đàn ông này vốn là như vậy. Tính tình và thái độ đều không tốt, luôn luôn lạnh lùng như vậy. Nhưng lần nào cũng có thể khiến cho lòng cô cảm thấy ấm áp, lần nào cũng có thể khiến cho cô cảm động. Lúc này đây, lòng cô đang rối bời. Cho dù thái độ của anh có tỏ ra lạnh lùng như thế nào thì cũng không thể nào che giấu được trái tim dịu dàng của anh. Những sợi tóc trên tay anh từng sợi khô dần, mà trái tim cô cũng dần dần cảm thấy bị dao động. Đột nhiên cô giống như bị điên vậy, giang hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, đầu áp sát vào trong lồng ngực của anh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cô sợ mình sẽ bị đẩy ra một cách thô lỗ, sợ những lời nói hờ hững của anh sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng giờ phút này cô không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi. Trong phút chốc, thân thể của Kiều Huyền Thạc trở nên cứng đơ, bàn tay đang sấy tóc cũng dừng lại, thất thần không nhúc nhích, lồng ngực không ngừng phập phồng, hơi thở gấp gáp khẩn trương, ngón tay từ từ ấn nút công tắc và tiếng gió vù vù của máy sấy tóc ngừng lại. Anh cúi xuống, nhìn xuống cái đầu đen đang kề sát eo và bụng của mình, cảm thấy cái ôm của cô rất chặt. Anh nuốt nước miếng, trái tim âm ỉ đau nhói. Thời gian vào lúc này dường như dừng lại, không khí im lặng, dần dần trở nên bức bách, dường như trở nên khó hít thở hơn. Thật lâu sau đó, cô cũng không có ý buông anh ra. Kiều Huyền Thạc giọng nói thản nhiên hỏi, em là có ý gì chưa? Bạch Nhược Hy mím môi, nhắm mắt lại, sống mũi cay cay, khẩn trương vô cùng, vội vàng thì thào nói, nếu em không phải là con gái của An Hiểu, chúng ta có thể làm lại từ đầu không? Kiều Huyền Thạc cười chua xót, châm chọc hỏi lại, em lại muốn giở trò gì nữa đây? Thật sự xin lỗi, anh ba. Giọng của Bạch Nhược Hy nghẹn ngào tủi thân, xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh. Cô lẩm bẩm, càng nói thì càng nghẹn ngào. Sau khi xin lỗi, cuối cùng cô tan nát cõi lòng, một trận khóc lên. Cô ôm chặt lấy eo của anh, tiếng khóc đứt nở và cơ thể khẽ run run. Đứa bé đã không còn nữa, cô mới biết hạnh phúc thuộc về mình càng ngày càng ngắn ngủi. Đến cuối cùng nó cũng vụt khỏi tầm tay của cô, thậm chí còn không cho cô có cơ hội để biết đến. Kiều Huyền Thạc ném máy sấy tóc trên tay xuống giường lớn, hai tay vòng ra sau lưng rồi kéo tay cô ra. Bạch Nhược Hy ôm càng trở nên siết chặt hơn, quay đầu áp sát vào lồng ngực của anh mà nghẹn ngào. Em thực sự xin lỗi con của chúng ta. Em hận chính bản thân mình, hận chính mình. Tại sao lại là con gái của An Hiểu? Vì cái gì mà hạnh phúc của em lại luôn bị người khác phá hoại hết lần này đến lần khác? Em hận bọn họ. Nghe Bạch Nhược Hy mỗi câu nói đều là xin lỗi, trái tim anh như bị đá đè lên, lồng ngực ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Bạch Nhược Hy dùng toàn bộ sức lực thật chặt mà ôm lấy anh không buông. Anh khó chịu đến mức giọng nói cũng trở nên nặng trĩu. Không hiểu người phụ nữ này muốn như thế nào. Tại sao lúc nào cũng giống như thời tiết, nắng mưa thất thường, làm anh trở tay không kịp. Anh không gỡ tay cô ra nữa, mà để cô tùy ý ôm mình không buông. Bạch Nhược Hy nghẹn ngào, nức nở, giống như người đang tuyệt vọng, giữa chừng lại bắt được khúc cùi cuối cùng. Giống như người sắp chết đuối, giữa biển khơi lạnh lẽo, tìm được người cứu hộ. Em không muốn cam chịu số phận của mình. Anh ba, em thực sự không cam tâm. Hơn ai hết, em luôn luôn khao khát hạnh phúc. Nhưng những người thân yêu bên cạnh đều lần lượt rời bỏ em. Em rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Kiều Huyền Thạc thờ ơ hỏi. Bạch Nhược Hy nức nở, đau khổ thì thầm. Em không muốn làm con gái của An Hiểu, nhưng em không có lựa chọn, em phải làm sao đây? Giọng của Kiều Huyền Thạc buồn bã, trở nên trầm thấp. Anh bất lực hỏi. Không phải là con gái của bà ta, thì có thể thay đổi được gì chứ? Nước mắt rơi như mưa trên má Bạch Nhược Hy, nước mắt làm ướt áo của Kiều Huyền Thạc. Cô dùng sức mạnh hơn, sợ mình còn chưa nói xong anh đã bỏ đi mất. Em không biết liệu có thể thay đổi được gì, nhưng em thực sự không muốn ly hôn. Em chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền vĩnh hằng mà anh đã tặng cho em. Nhưng... Bạch Nhược Hy khóc gần như tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng, giọng nói cũng trở nên khó khăn nghẹn ngào. Nhưng Doãn Nhụy, cô ta đã đánh thuốc em, rồi đưa em vào phòng của anh trai cô ta, khiến em phạm sai lầm. Hai anh em họ hợp sức lại hãm hại em. Em thật sự rất xin lỗi anh. Em không thể nào đối mặt với anh được. Vì thế lúc đó em đã nhảy xuống biển. Em đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc đột ngột thay đổi, kinh ngạc đến mức cơ thể anh trở nên cứng đơ vì sốc. Bàn tay nắm chặt lại, run rẩy, tim như bị sét đánh trúng, khiến anh đau đớn từng cơn. Hai mắt anh đều trở nên đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, phẫn nộ, không cách nào kiểm soát được. Anh cố gắng để khống chế cơn giận. Bạch Nhược Hy cảm giác người đàn ông mình đang ôm chặt, thân thể đang biến đổi. Cơ thể cứng nhắc, khẽ run lên vì tức giận. Cô sợ hãi tiếp tục dùng lực, dụi đầu vào bụng của anh mà khóc lóc. Thế nhưng em không chết, nhưng em không thể đối mặt với anh. Em cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh nữa. Và em lại biết rằng mẹ em chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của anh. Em cũng không đủ can đảm để nói với anh điều này. Vì vậy em đã chọn cách ly hôn. Em cứ nghĩ như vậy sẽ là cách để giải thoát cho cả hai chúng ta. Kiều Huyền Thạc giận không thể nào kiểm soát được nữa, hung hăng nắm lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy kéo ra khỏi người mình, trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường. Lực của anh rất mạnh. Bạch Nhược Hy bị đẩy nằm bò trên giường, cả người đều trở nên hoảng hốt. Cô biết mọi chuyện đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc thật rồi. Anh không những không thương hại cô, mà còn đối với cô trở nên thô lỗ. Cô biết, dù có nói ra cũng không thể cứu vãn được hạnh phúc của mình nữa, không thể giữ người đàn ông cô yêu. Kiều Huyền Thạc tức giận thở gấp, nước mắt từ trong hốc mắt từng giọt rơi xuống, đọng lại trên chiếc cằm cương nghị của anh. Anh cố nén giọng giận dữ nói, Bạch Nhược Hy, em rốt cuộc muốn tôi như thế nào thì mới cảm thấy thỏa mãn đây? Cô nằm sấp trên tấm ga trải giường, khóc đến cảm giác như ruột gan đứt ra thành từng khúc. Bước chân của anh di chuyển, suy sụp, cảm giác gần như không chống đỡ được mà loạng choạng lùi lại. Hai mắt đẫm lệ, nhỏ giọng tức giận của trách. Tôi là chồng của em, tại sao em không nói cho tôi biết chuyện lớn như vậy? Tại sao lại chọn cách một mình đối mặt? Cho dù chọn cách tự tử, cũng không nói cho tôi biết. Rốt cuộc, trong lòng em có tôi hay không đây? Bạch Nhược Hy bỗng nhiên đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng, đau lòng giải thích. Trong lòng em, duy nhất chỉ có anh thôi, bởi vì sợ hậu quả, nên em không dám nói cho anh biết. Nếu em thật sự phản bội anh, thà chết chứ không cho anh biết đâu. Nhưng giờ biết, mình đã bị gài bẫy, cho nên mới có dũng khí để nói với anh. Kiều Huyền Thạc giờ khóc giờ cười, đến như muốn bi thương, nghẹn ngào gằn từng chữ. Cho nên em nói những điều vô tâm làm tổn thương tôi, chỉ để tôi ly hôn với em sao? Bạch Nhược Hy chống tay xuống giường, khóc hết nước mắt, đau lòng hỏi. Anh ba, anh còn nhớ lúc chúng ta vừa mới kết hôn, anh đã nói gì với em không? Kiều Huyền Thạc im lặng, thở sâu, cố nén nước mắt, nhưng không kìm nén được sự đau lòng, thất vọng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng nhắc, khuôn mặt mang theo những giọt nước mắt thì thào. Anh nói em có thể làm bất cứ điều gì, nhưng duy nhất chỉ có đó là không được phản bội anh. Bạch Nhược Hy! Kiều Huyền Thạc tức giận kêu tên cô, tức giận đến sắp phát điên, suy sụp gầm nhẹ. Phản bội trong ý của tôi, đó là sự phản bội xuất phát từ trong trái tim em. Em... Bạch Nhược Hy muốn giải thích, nhưng Kiều Huyền Thạc lập tức xoay người hướng về phía phòng tắm. Một tiếng động lớn vang lên, tiếng đóng cửa chói tai đột nhiên vang lên. Hai vai của Bạch Nhược Hy run lên bần bật. Tiếng khóc vì bị kinh sợ đột ngột dừng lại, trái tim đập mạnh dữ dội. Hóa ra, giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho Kiều Huyền Thạc càng thêm hận cô hơn thì phải. Khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì bất ngờ từ trong phòng tắm truyền tới tiếng va đập, sau đó là tiếng đổ vật rơi xuống. Cô sợ tới mức chấn động, lo lắng nhìn về phía cửa phòng tắm. Hoảng sợ một giây tiếp theo, cô vội vàng chạy tới và mở cửa ra. Lúc đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô bị dọa đến ngây người. Tấm gương to lớn bị đập vỡ tan tành, sàn nhà đầy những mảnh vỡ, gương thủy tinh. Kiều Huyền Thạc ngồi dưới đất, dựa vào tường, hai tay đặt ở bên đầu gối và một bên mu bàn tay còn đầy máu tươi. Những giọt máu đang chảy dọc theo những ngón tay mảnh khảnh mà rơi xuống mặt đất. Anh cúi đầu bi thương, Bạch Nhược Hy mơ hồ cảm thấy anh đang nức nở. Cô không biết có phải Kiều Huyền Thạc đang khóc hay không, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh tức giận đến như vậy, thương tâm đến như vậy, thậm chí thống khổ đến mức tự làm đau chính bản thân mình như vậy. Nắm đấm này của anh đáng ra phải dành cho cô mới đúng, nhưng vì sao anh lại làm chính mình bị đau như vậy? Nhìn thấy khăn trắng đã thấm đầy máu mà vết thương trên nắm đấm của anh vẫn không ngừng chảy ra, cô bật khóc vì lo lắng, quỳ gối tiến thêm gần tay anh, giọng nói nghẹn ngào: Anh ba, là em không tốt, anh đừng tự làm tổn thương mình như thế này, chúng ta đi ra ngoài băng bó một chút đi. Kiều Huyền Thạc đột nhiên rút bàn tay bị thương còn chưa ngừng chảy máu, bất ngờ kéo lấy bờ vai của Bạch Nhược Hy, mạnh mẽ mà ôm thật chặt cô vào trong lòng. Bạch Nhược Hy sau khi bị kéo nhào vào lòng anh, cả người đều ngây ngẩn, cơ thể cứng đờ, nước mắt vẫn lăn dài từ khóe mắt, sợ hãi rụt rè cũng không hề nhúc nhích. Người đàn ông ôm lấy cô thật chặt, chặt đến mức cô sắp ngạt thở. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy chứng kiến anh ba của cô, người vẫn luôn luôn cứng rắn như sắt thép, đang vùi đầu vào cổ của cô mà khóc. Cơ thể anh hơi co lại, hô hấp dồn dập mang theo tiếng khóc bi thương nức nở, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, trầm thấp từ trong cổ họng anh phát ra: Thực xin lỗi, Nhược Hy, anh thực xin lỗi em, là tại anh không bảo vệ được em, là anh có lỗi. Không phải, anh ba, không phải lỗi của anh, là Nhược Hy có lỗi. Bạch Nhược Hy rốt cuộc cũng không kìm được mà khóc lên, dùng hai tay ôm chặt lấy anh, quỳ tiếp tục tiến tới gần anh hơn. Không phải là lỗi của anh ba đâu, anh đừng đối xử với bản thân mình theo cách này nữa, có được không? Xin lỗi em, Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc nghẹn ngào lẩm bẩm, đau khổ tưởng chừng như muốn phát điên. Vừa nghĩ tới việc Bạch Nhược Hy từng tự tử, anh không thể nào tiếp nhận được điều đó. Cả người dường như sụp đổ, bởi vì quá mức sợ hãi cho nên mới trở nên tức giận. Anh sợ hãi sẽ mất cô. Sự tự trách dâng lên trong lòng giống như ngàn vạn con trùng độc đang ăn mòn trái tim anh. Thậm chí đến hô hấp cũng như bị dao đâm vào, đau đến không thể thở được. Bạch Nhược Hy lắc lắc cánh tay anh, trong lòng vẫn như cũ lo lắng vết thương trên mu bàn tay anh. Cô cố gắng không rơi lệ, giọng nói nhẹ nhàng: Anh ba, anh ba à, em giúp anh băng bó một chút nhé. Tay anh vẫn đang chảy máu kìa. Tha lỗi cho anh, Nhược Hy. Anh nghẹn ngào lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy tự trách. Bạch Nhược Hy biết đó không phải là lỗi của anh, không liên quan gì đến anh. Cô đau lòng nhỏ giọng nói: Anh ba, đều không phải là lỗi của anh, là lỗi của em, của mẹ em. Lỗi của anh em nhà họ Doãn, anh đừng như vậy có được không? Tha thứ cho anh. Kiều Huyền Thạc vẫn nhất định không chịu tha thứ cho bản thân mình. Bạch Nhược Hy vội vàng xoa dịu: Em tha thứ, em đều tha thứ hết. Chỉ cần anh ba không còn hận em, không chán ghét em tha thứ, tất cả đều tha thứ. Kiều Huyền Thạc dùng sức ôm cô thật chặt, hận không thể đem cô nhào nặn mà hòa luôn vào trong trái tim của mình. Anh suýt chút nữa đã đánh mất cô, lúc này mới nhận ra chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, anh đã cảm thấy rất sợ hãi. Hóa ra,